Kiếm vực đạt tới đệ tam trọng, cảnh giới xuất kiếm của Diệp Trần thình lình đạt đến lấy ý ngự kiếm, thật ra chính là cảnh giới cao nhất của dùng tâm ngự kiếm, một kiếm đâm ra, không ai có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, một màn kinh hãi phát sinh, mặc kệ cho các kiếm khách đang xông lên với tốc độ xuất kiếm vô cùng nhanh đến mức xảo diệu thì Diệp Trần vẫn ung dung ở phía trước đoạt mạng từng tên, một kiếm đâm chết bọn hắn. Thậm chí Diệp Trần lúc này cũng không phóng thích kiếm vực đến cực hạn, bởi vì kiếm khách ở tầng thứ 15 đã không còn đáng để hắn toàn lực ứng phó, chỉ cần để cảnh giới tâm ngự kiếm xuất kiếm đối phó bọn hắn là đủ. 1000 danh kiếm khách tất cả đều đã chết, Diệp Trần vẫn sừng sững đứng đó như một đỉnh núi. Ai ra, đợi thêm vài ngày nữa xem sao, chờ đợi mãi như vậy cũng không phải biện pháp, hắn muốn ở trong kiếm giới 1 năm, ta chẳng phải là đợi chờ uổng công 1 năm sao. Ngoại giới, một số người đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn, rốt cục không thể chờ thêm được nữa, không phải bọn hắn không có kiên nhẫn, trái lại, bọn hắn rất có kiên nhẫn, bằng không cũng sẽ không chờ đợi tới bây giờ, bọn hắn cũng những kiếm khách nên cần tăng cường thực lực mới có thể sinh tồn trong thời đại này, do vậy thời gian của bọn hắn không phải dùng để chờ đợi. Bọn hắn nói rất đúng, tầm 5-3 tháng, Diệp Trần muốn xông qua tầng thứ 15 là mục tiêu rất khó hoàn thành, nói không chừng 1 năm cũng khó khăn hoàn thành. Không đợi nữa, chờ thêm vài ngày lại có ý nghĩa gì nữa, các vị cáo từ. Nói xong, một gã kiếm khách trong nhóm đứng dậy ly khai. Thế nhưng một màn xảy ra khiến hắn bỗng nhiên dừng lại. Mau nhìn kìa, tầng thứ 16, hắn xông đến thứ 16 tầng rồi. Người này ngón tay chỉ vào vô hình bình chướng, con mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tầng thứ 16, tất cả mọi người đều nhìn sang, thật sự là tầng thứ 16. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, hô hấp như nghẹn lại. Không có khả năng, thứ 17 tầng, ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ đi qua, vô hình bình chướng bên trên lại lóe ra một chữ viết cổ 17, mục đích đến mới hình thành. Cách chương.